Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, kỳ quái mê vụ. Thần mang đưa nó biết rõ sự tình nói cho Cổ Mộc, mà hắn cũng coi như minh bạch, nguyên lai cái này giao thú là thượng cổ vật chủng hiếm có. Chỉ cần đạt tới huyền thú lục phẩm trở lên, liền có thể mở miệng nói chuyện. Về phần tại sao lại lập thành khế ước, là bởi vì băng quan tồn tại, thần mang là thượng cổ thời đại, yếu trong nước vật chủng hiếm có, về sau không biết sao bị cái nào đó thượng cổ đại năng băng phong. Cũng làm thủ đoạn, dung nhập trong quan tài băng trở thành một thể tồn tại. Nói cách khác, ai có được băng quan, ai liền có được nó, cũng cùng cấp tại ký kết khế ước. Nhưng dù sao không phải chân chính trên ý nghĩa khế ước, cho nên cũng sẽ không xuất hiện như tiểu kim như vậy tâm ý tương thông. Cổ Mộc biết đầu này nói chuyện thần mang cũng không có đạt tới tinh thú, đột nhiên có chút thất vọng. Bất quá loại thất vọng này chỉ là ngắn ngủi, dù không phải tinh thú nhưng lại đạt tới bát phẩm huyền thú, cái này cấp bậc đã có thể so với nhân loại võ hoàng trung kỳ. Mà lại trọng yếu hơn chính là, nó vẫn là hải thú, ở trong nước thực lực tăng phúc càng là đạt tới khủng bố tình trạng. Nếu không cũng sẽ không dùng sức một mình, đem hào lôi ra vòng xoáy. Hiện tại đưa thân vào Đông Châu hải vực, có gia hỏa này hộ tống, tuyệt đối là một kiện đáng giá chúc mừng đại hảo sự. Đã có tinh thông thủy tính khế ước thú, Cổ Mộc đương nhiên không thể lãng phí, cho nên hắn liền mệnh lệnh thần mang chui vào trong biển, lôi kéo hào tiến lên. Mới đầu thần mang không hề giống ý, dù sao mình thế nhưng là gần với Long Giao, sao có thể đi làm loại này ném thú sự tình. Nhưng cuối cùng tại Cổ Mộc ý niệm cưỡng ép mệnh lệnh dưới, nó vẫn là bất đắc dĩ tuân theo. Sau đó ngoan ngoãn lôi kéo hào bơi ở làn khói loãng bên trong. Khoan hãy nói, có gia hỏa này tồn tại, hào một đường thông suốt, dù là đụng phải bão tố, cho dù là lần nữa đụng phải vòng xoáy khổng lồ, đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Không nghĩ tới cổ đại hiệp lại có dạng này khế ước thú. Đúng vậy a, ngoại giới truyền ngôn, cổ đại hiệp khế ước thú là một đầu sư tử. Bây giờ xem ra, cái này chỉ sợ là con thứ hai. Có nó dẫn đường, chúng ta tại mảnh này mê vụ khu vực an toàn rất nhiều. Thần mang lôi kéo hào, xuyên qua tại trong sương mù, người chèo thuyền cũng coi như nhàn rỗi nói chuyện với nhau. Bởi vì có nó tồn tại, đại gia đã không có gì có thể làm. Liền ngay cả Hạ Chân cũng đi ra khoang điều khiển, nhìn xem đầu kia ở trong biển du đãng to lớn giao thú. Trong mắt lóe ra vẻ sùng bái, võ cuồng chính là võ cuồng a, tu vi chẳng những cường hãn, lại còn có dạng này khế ước thú. Mọi người không khỏi đối Cổ Mộc càng thêm sùng bái, mà cái sau giờ phút này thì ngồi tại trong khoang thuyền, nhìn chăm chú thôn thiên ngưng hồn trong đỉnh băng quan, quan sát đến mặt khác ba tòa băng điêu, trên thân còn có hơn phân nửa tầng băng không có hòa tan. Xem ra muốn tỉnh lại, vẫn là một cái ẩn số. Ở bên trong quan sát nửa ngày, Cổ Mộc lẩm bẩm nói, ba tòa băng điêu mặc dù đã bắt đầu hòa tan, nhưng hiệu quả lại không giống nhau, tỉ như cái thứ nhất chỉ là hòa tan hơn một nửa, cái thứ hai thì càng ít, về phần cái thứ ba, trên đầu tầng băng cũng mới bắt đầu hòa tan, cái này hiển nhiên cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Đã có một đầu huyền thú thức tỉnh, Cổ Mộc đương nhiên rất chờ mong mặt khác ba loại, mà lại trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới tại thu nhập băng quan lúc, kia Hoàng Vu Thanh Âm đã từng nói, cái này bốn cái đều là hy hữu yêu thú, chỉ cần một thần mang liền đạt tới bát phẩm huyền thú cảnh giới. Hơn nữa còn là trong biển huyền thú, như vậy mặt khác ba cái lại có chỗ đặc thù gì? Có thể hay không so cái trước càng mạnh, thậm chí đạt tới tinh thú tình trạng? Cổ Mộc rất chờ mong, hận không thể hiện tại liền thấy ba đầu huyền thú toàn bộ thức tỉnh. Nhưng hắn biết, loại này yêu thú lưu giữ ở đây, cần đầy đủ thời gian mới có thể hòa tan. Không thể nóng vội, mặc dù không biết lúc nào con thứ hai yêu thú mới có thể hòa tan thức tỉnh. Nhưng Cổ Mộc vẫn là tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong làm một chút tiểu nhân biến động. Đó chính là đem băng quan chuyển đến thất trọng chí tôn tháp bên trong. Đóng chặt cửa tháp, phong bế tất cả tiết ra ngoài xích sắc khí tức. Sau đó ở bên trong gia tốc thời gian. Dạng này có lẽ có thể rút ngắn con thứ hai yêu thú thức tỉnh số trời. Đợi đến làm xong những này, Cổ Mộc mới trở về đến hiện thực. Sau đó đi ra khoang tàu, đi vào đầu thuyền, đứng tại boong tàu bên trên. Đón gió nhìn xem chung quanh mơ hồ hoàn cảnh, đã tại mảnh này mê vụ khu vực di chuyển một canh giờ. Thần mang tốc độ cũng không chậm, làm sao chỉ là khoảng cách 200 dặm vẫn chưa ra khỏi đi. Ngay tại hắn mê hoặc lúc, phía trước kéo thuyền thần mang nâng lên to lớn đầu lâu. Thiếp tới trầm giọng nói, nơi này rất kỳ quái, ta lại phân không ra phương vị. Cổ Mộc nao nao, tiếp theo sụp đổ, sau đó khóe miệng co giật nói ra. Trước ngươi nói khoác nói, chính mình là thượng cổ thời đại yếu hải bá chủ, tự xưng là thần thú phía dưới, trong biển tối cường tồn tại, vậy mà lại không phân rõ trong biển phương vị. Nghe được chính mình chủ nhân chất vấn, thần mang chuyển động to lớn mắt, như thế giải thích nói, không phải ta năng lực không được. Là vùng biển này rất quỷ dị, nhất là kia mê vụ, tựa hồ cũng không phải là thiên địa tự nhiên sinh ra. Nhiễu loạn ta cảm giác, từ đó không cách nào phán đoán chân chính phương vị. Cổ Mộc vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi nói là, cái này mê vụ không phải giữa thiên địa đản sinh. Không sai, thần mang khẳng định nói, nó là hải thú. Hơn nữa còn là vật chủng hiếm có, đối với trong biển dâng lên mê vụ cực kỳ thấu hiểu. Trong khoảng thời gian này, đã sớm phát hiện nơi này không giống bình thường. Cổ Mộc lâm vào trong trầm tư, sơ qua hỏi, theo ý ngươi, loại này mê vụ là như thế nào hình thành? Thần mang không xác định nói ra, có lẽ là người làm, có lẽ là một loại nào đó hải thú gây nên. Đáp án này thật giống như cùng không nói hai loại, nếu như không phải thiên địa đản sinh ra, kia tự nhiên không phải người vì cùng yêu thú gây nên. Cổ Mộc trợn trắng mắt, không tại suy nghĩ chuyện này, mà là hỏi, ngươi có hay không biện pháp rời đi nơi này? Hắn không quan tâm nồng vụ là như thế nào xuất hiện. Chỉ cần có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này tiến vào Đông Châu. Đó chính là vạn sự đại cát, đương nhiên không có vấn đề. Thần mang khẳng định nói, bất quá lại nói bổ sung, ta cần một chút thời gian. Bao lâu? Hai ngày, hai ngày. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, căn cứ đoạn sinh tử nói, phiến khu vực này sương mù làm nhạt kéo dài thời gian chỉ có mấy ngày. Nếu như đến thời điểm thần mang tìm không thấy phương vị, nồng vụ tái khởi vậy liền phiền phức. Bất quá việc đã đến nước này, tựa hồ cũng không có cái gì tốt biện pháp. Cuối cùng Cổ Mộc căn dặn nó nhanh nghĩ biện pháp. Sau đó hai ngày, thần mang một mực kéo lấy hào đi từ từ, đồng thời đem đầu ngâm ở trong nước biển, hai mắt khép hờ. Ông, đáy biển bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đạo sóng ánh sáng tại thần mang thân thể khuếch tán, hướng về bốn phía cực tốc dập dờn mà đi. Cuối cùng tại ngày thứ hai, thần mang to lớn đầu lâu từ trong biển trồi lên, hướng về đầu thuyền Cổ Mộc nói, ta đã dò xét xuất hiện ở vùng biển này hơn 1.000 dặm cùng hơn 4.000 dặm. Phân biệt có hòn đảo cùng đại lục. Cổ Mộc biết, thần mang nói tới khẳng định là Đông Châu cùng Thượng Vũ Đại Lục. Bất quá lại có chút im lặng. Con hàng này hai ngày thời gian tại đáy biển khuếch tán âm ba. Thậm chí ngay cả mấy ngàn dặm bên ngoài đại lục đều dò xét ra. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Hướng về hòn đảo tiến lên. Thần mang không nói thêm gì nữa. Quay người hướng về nó phán đoán hòn đảo phương vị bơi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.